Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, tiến vào nội thành. Vị đại gia này, khí chất cao quý bất khuất của ngài đâu? Khí khái uy vũ không rời của dài đâu? Ngài ngông cuồng tự đại kiêu ngạo đâu? Cao Lôi ngược lại cao hứng đi theo Khung Phong vào gian phòng. Trong phòng, Tiểu Đồng Hạo cảnh giác nhìn chằm chằm vào chú mặc đồ quân đội ở trước mặt. Nhìn thấy Cao Lôi đi sau, mới xem như trầm tĩnh lại. Nhìn thấy Cao Lôi cùng vị kia chào hỏi, thầm nghĩ, nguyên lai là người mình a. Vân Khởi cuối cùng vào trong nhà, khóa cửa lại, ba người đã ngồi xuống trong lều. So sánh với lạnh như băng ở gian phòng, tự nhiên là lều ấm áp càng thêm làm cho người ta thoải mái. Vân Khởi nhìn xem Khung Phong ngồi ở trong góc cúi mắt yên tĩnh, không nói gì, mà là ngồi vào một góc, từ trong ba lô xuất ra cơm tối. Cơm tối rất phong phú, thịt hộp, bánh mì, sữa. Chứng kiến Vân Khởi xuất ra đồ ăn, kia nam nhân rốt cục động, đôi mắt kia thủy chung bình tĩnh không gợn sóng, chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm Vân Khởi. Làm cho Vân Khởi có chút không được tự nhiên. Tại dưới ánh mắt áp lực cao như vậy, Vân Khởi cố làm ra vẻ không thấy, chỉ đưa cho Cao Lôi cùng Đồng Hạo, không có chút nào cấp nam nhân một chút xíu ý tứ. Nam nhân tựa hồ cũng biết, vì vậy hắn đem đôi mắt định tại đang muốn há mồm cắn một miệng lớn trên người Cao Lôi. Cao Lôi lập tức cảm giác toàn thân lãnh khí toát ra, trong nội tâm nghi hoặc, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Khung Phong nhìn chằm chằm hắn. Cao Lôi lại bị Khung Phong thấy trong lòng sợ hãi, nhìn bánh bao thơm ngào ngạt, như thế nào cũng không thể đi xuống miệng, vì vậy khách khí hỏi, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Nhìn Cao Lôi đưa đồ ăn lên phía trước, trong tay chính cầm lấy một hộp thịt hộp. Khung Phong đưa tay không khách khí tiếp nhận đi. Trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Nụ cười kia quá mức sang chói. Lộ ra một hàm răng trắng bóc. Hai tròng mắt sắc bén trở nên hẹp dài mà nhu hòa. Giống như mặt trời ấm áp lòng người. Cao Lôi sững sờ. Vân Khởi cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới nam nhân này lại có thế tươi cười như ánh mắt mà ấm áp người. Vân Khởi yên lặng lại đưa cho Cao Lôi một hộp thịt hộp. Mọi người lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Khung Phong làm như rất nhiều ngày không có ăn thịt. Ăn vô cùng mau. Trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Nhưng động tác yêu nhã. Cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Khung Phong ăn xong một hộp thịt hộp. Hai mắt lại bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lôi. Cao Lôi chỉ cảm thấy bị điện giật vậy, toàn thân run lên, khóe miệng co giật nhìn Khung Phong nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn ăn sao? Cao Lôi không nói gì, trong tay cầm thịt hộp mới vừa mở ra đưa lên phía trước. Khung Phong không chút khách khí nhận đi, nói một câu cảm ơn. Hắn thoạt nhìn thật cao hứng. Vân Khởi trong nội tâm thở dài, cảm thấy các nàng tựa hồ bị thua thiệt. Vân Khởi lại từ trong bao xuất ra 4-5 hộp đồ hộp đưa tới trong tay mấy người trong gian phòng. Nàng còn muốn nguyên một đám ra bên ngoài a? Khung Phong quả nhiên không có khách khí. Ăn xong hộp thịt hộp thứ hai, không chút khách khí nhìn về phía hộp thứ ba. Cuối cùng ở Khung Phong rốt cục ăn xong 4 hộp thịt hộp rồi. Không thể không dừng lại. Bởi vì Vân Khởi xuất ra vài hộp thịt hộp đều bị ăn sạch rồi. Mà Vân Khởi đối với Khung Phong kia ánh mắt sáng long lanh làm như không thấy. Nhắm mắt lại, không hề phản ứng. Khung Phong đành phải tiếc nuối nhắm mắt lại. Ngồi ở một góc nhắm mắt dưỡng thần. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng. Mấy người liền tỉnh. Hôm nay muốn vào xê thị săn giết tang thi cao cấp. Bọn họ chỉ có thể là sớm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trước lúc trời tối về tới đây, nếu không buổi tối mà ở lại trong một thành thị tràn đầy tang thi như vậy, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ a. Khung Phong đem bọc quần áo của mình ném ra sau lưng. Nhìn ba người Vân Khởi, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn cảm ơn. Sau đó gật đầu nhẹ, bước chân vừa nhấc vừa nói, như vậy gặp lại sau. Cao Lôi đối Khung Phong cười gật đầu. Khung Phong ra khỏi lều trại, không có lại lưu lại chờ ăn điểm tâm, bởi vì muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vân Khởi cố ý lấy ra chút đồ có lượng năng lượng cao sô-cô-la phân cho hai người. Để cho hai người để trong người. Nếu như buổi trưa không có thời gian ăn cơm, có thể dùng chút sô-cô-la bổ sung năng lượng. Ba người chuẩn bị tốt liền ra khỏi gian phòng. Lại vừa vặn nhìn thấy liệt báo binh đoàn. Trần Đạo Kỳ đang đứng trong sân. Thủ hạ của hắn vây quanh hắn. Hắn là chỉ phất tay lái xe. Chuẩn bị tốt vật tư v.v. Sau đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đám người Trần Đạo Kỳ cũng vừa hay nhìn thấy ba người Vân Khởi. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Lập tức Trần Đạo Kỳ lộ ra một cái nhìn khinh miệt tươi cười. Đưa ngón tay chỉ Cao Lỗi. Ngông cuồng tự đại nói. Các ngươi tốt nhất đường vòng mà đi. Nếu như ở xê thị gặp lại chúng ta, ta cũng sẽ không lại nương tay. Vân Khởi lạnh lùng nhìn Trần Đạo Kỳ một cái. Cao Lôi còn lại hừ lạnh một tiếng. Đồng Hạo vừa nhìn cũng biết trước mắt những người này không có hảo ý là người xấu. Đối với đám người Trần Đạo Kỳ làm một cái mặt quỷ. Rồi sau đó cùng theo sau lưng Vân Khởi lên xe. Xe chậm rãi ra khỏi căn cứ tạm thời. Xe dần dần hướng tới nội thành mà đi. Nội thành quanh có không ít tang thi cấp thấp du đãng. Bị xe kêu ù ù hấp dẫn. Lắc lắc thân thể cứng ngắc. Đi về phía trước con đường phá hỏng. Hướng về phía xe không sợ chết vọt tới. Cao Lôi lái xe. Mím môi. Trực tiếp nghiền ép. Xe lắc lư. Đem tang thi thịt thối xé rách. Xương cốt nghiền nát. Phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt. Phía trước xe kính xe tràn đầy tang thi mùi máu hôi thối. Trên thân xe cũng tung tóe đầy máu tang thi. Cứ như vậy một đường lảo đảo. Xe dùng nửa giờ mới lái vào nội thành. Bên trong xê thị tang thi rõ ràng càng nhiều. Hơn nữa tang thi đẳng cấp bắt đầu lên cao. Cao Lôi đem nhiệm vụ lái xe chiếc xe giao cho Đồng Hạo. Cao Lôi cùng Vân Khởi hai người là mở ra cửa sổ. Thỉnh thoảng lợi dụng dị năng. Vì xe mở đường, bên trong xê thị trống rỗng, ngoại trừ tang thi lêu lổng trên ngã tư đường thỉnh thoảng cắn xé nghiền ngẫm đồng loại. Từ đó tăng lên thực lực của mình. Tang thi so với nhân loại tàn nhẫn. Chúng nó chỉ biết là tăng lên thực lực của mình. Vì tăng thực lực lên chẳng những có thể cắn xé nhân loại lại có thể cắn xé đồng loại của mình. Đem tinh hạch đồng loại mình ăn hết. Từ đó tăng lên cấp bậc của mình. Đây là nguyên nhân tang thi lại có thể tiến hóa nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ không có tình cảm, sẽ không đối với đồng loại nương tay. Những tòa nhà cao tầng chọc trời đứng lặng im tại trong thiên địa. Tỏ ra cao lớn như vậy, hùng vĩ như vậy, trước kia xe như nước nhưng bây giờ đường phố lại vắng lạnh. Chỉ có thỉnh thoảng gào thét vang dội của tang thi ở bên tai. Nơi này đã trở thành thiên hạ của tang thi. Cao Lôi cùng Vân Khởi mặc dù không ngừng giải quyết tang thi vây quanh. Nhưng là bên trong xê thị tang thi nhiều lắm. Tốc độ của bọn họ bị hạn chế rất lớn. Có đôi khi không thể không dừng lại giải quyết tang thi vây quanh xe. Tang thi phần lớn là cấp 1 cấp 2. Đối với Cao Lôi cùng Vân Khởi tạm thời không tạo được cái uy hiếp gì. Tang thi cao cấp tại thành phố ở bên trong siêu thị khu một tòa to lớn. Các nàng lần này mục đích chính là trung tâm thành phố này tòa siêu thị lớn. Oanh, Cao Lôi không ngừng quơ múa hai tay. Thi triển dị năng, dùng gai đất, hòn đá đem tang thi đập chết hoặc là đâm thành tổ ong. Vân Khởi còn lại là đem tang thi đông lạnh thành nguyên một đám tượng đá. Đồng Hạo là chịu trách nhiệm thu thập tinh hạch, nhưng là tang thi nhiều lắm. Rất nhanh ba người xung quanh đã đến đầy đất xác tang thi. Tiểu Khởi, làm sao bây giờ? Tang thi càng ngày càng nhiều. Cao Lôi sắc mặt có chút tái nhợt. Quá nhiều tang thi tiêu hao quá nhiều tinh lực hắn. Vân Khởi đem một cước đá văng ra tang thi hướng đến trước mặt. Nhìn xem đằng sau liên tục không ngừng vọt tới tang thi. Vân Khởi lông mày nhíu lại. Đối với Đồng Hạo đang thu thập tinh hạch kêu. Bỏ xe, Hạo Hạo đi lấy bao đồ. Lôi đại ca cùng Hạo Hạo cùng đi sau lưng ta. Chúng ta cùng nhau lao ra. Hết chương.